Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thẻ nhân vật. Sở Hy Thanh trở lại tạp vật viện sau không tới nửa canh giờ. Liền cảm nhận được Hồ Khản huynh đệ công tác thành quả. Hắn võ đạo điểm bắt đầu tăng lên. Sở Hy Thanh về võ quán thời điểm vẫn là 12 võ đạo điểm. Đến khoảng chừng giờ tí đã vọt tới 20, ngăn ngắn một cái nửa canh giờ. Liền tăng đầy đủ 8 điểm. Hắn đối với Hồ Khản cùng Hồ Lai hai người năng lực phi thường hài lòng. Cho rằng cái này 20 lượng ma hoa bạc rất giá trị. Cũng vui dạo rực chờ mong hậu tục. Cái này tuy rằng không giống sinh tử lôi thời điểm một lần bạo phát. Có thể chậm chậm a. Then chốt là hắn không cần nắm mạng đi đánh. Lúc này Sở Hy Thanh chính đang tại Sở Vân Vân giáo dục dưới luyện tập truy phong đao cùng Khinh Vân Tung. Hôm nay hắn ở trên võ đài, giác tỉnh thuần dương phong thể. Cùng thuần dương lôi thể kết hợp thuần dương. Sở Vân Vân rất là hưng phấn. Suốt đêm vì hắn điều chỉnh xuất đao tư thế cùng chân nguyên phương pháp vận chuyển. Còn có triển khai Khinh Vân Tung lúc bước tiến cùng phát lực các loại. Vẫn như cũ là tay đem tay. Thân thiếp thân, từng cái chi tiết nhỏ cẩn thận giảng giải. Chu đáo tường bị. Chờ đến giảng giải có một kết thúc, Sở Vân Vân không khỏi vẻ mặt ngờ vực nhìn hắn. Đao pháp của ngươi so sánh sinh tử lôi đài lúc, lại có rất lớn tiến bộ. Tựa hồ sớm tiến vào tầng thứ ba, bất quá rất kỳ quái. Tầng thứ ba truy phong đao một ít kỹ xảo, ngươi dùng rất mới lạ, không giống như là luyện ra. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hắn cái này muội muội quả nhiên không hổ là một cái võ đạo đại tông sư. Cái này đều có thể nhìn ra. Hắn ở chém giết hành úy sau khi dùng 12 cái võ đạo điểm, đem truy phong đao mạnh mẽ nhắc tới tầng thứ ba. Đao pháp ta đến tầng thứ ba. Sở Hy Thanh tay nâng cằm, làm ra mờ mịt hình. Chính ta không cảm giác. Bất quá cùng hành úy đánh với thời điểm, ta như là đột nhiên khai khiếu rồi. Đối với đao pháp có rất nhiều lĩnh ngộ. Hắn hiện tại đem hệ thống mang đến tăng lên. Đều tới đốn ngộ cùng huyết mạch giác tỉnh trên đầy. Hắn đã rất thành thạo. Nói dối lúc liền con mắt đều không nháy một cái. Trong lòng cũng một điểm sóng lớn đều không có. Sở Vân Vân quả nhiên không hoài nghi. Nàng nhận định Sở Hy Thanh là loại kia rau cải dầu hình thiên phú. Càng nghiền ép càng ra dầu. Càng là nguy cơ sống còn. Càng có thể làm cho huyết mạch của hắn hưng phấn giác tỉnh. Đốn ngộ. Sở Vân Vân thấy buồn cười sau lại nghĩ tới một chuyện. Còn có, ngươi ở trên võ đài lực lượng cùng hiện tại không giống nhau. Ta trước đây liền chú ý tới. Ngươi lâm chiến lúc, lực lượng so với hiện tại lớn ít nhất gấp 3. Tốc độ cũng nhanh không ít. Đây là chỉ thần lực đan. Sở Hy Thanh gãi gãi đầu. Không biết nên làm sao giải thích. Ta không rõ ràng. Ngược lại lực lượng đột nhiên liền biến lớn. Sở Vân Vân quan sát Sở Hy Thanh trần trụi trên người. Suy tư, đây là một loại đặc biệt thiên phú, gọi là huyết lực. Ở truy nhật một mạch cự vu bên trong rất thường thấy. Nhân tộc võ tu bên trong cũng có rất nhiều người nắm giữ. Có người nói ở cửu phẩm giai đoạn, huyết lực có thể khiến người tăng lên gấp 3 lực lượng. 6 thành tốc độ, 6 thành phản ứng lực, rất lợi hại. Bất quá thiên phú này lúc linh lúc mất linh, mà lại càng đến cao phẩm, huyết lực thiên phú liền càng khó kích hoạt, người không thể quá ỷ lại. Sở Hy Thanh nghe vậy, liền nhìn về phía võ đạo bảo khố bên trong, thần lực đan, biểu đồ phía dưới một cái bé nhỏ chú thích. Này đan đến lục phẩm sau không có hiệu lực, cảm tình cái này thần lực đan, kỳ thực là thông qua kích phát trong cơ thể hắn huyết mạch thiên phú tạo tác dụng. Ở cái này khác, Sở Hy Thanh phát hiện võ đạo bảo khố trong mặt thương phẩm biểu đồ phát sinh ra biến hóa. Tổng số 14 thương phẩm, hơn một nửa đều bị tẩy đi. Chớp mắt sau khi lại xuất hiện mới biểu đồ. Sở Hy Thanh thấy thế, nhất thời mày kiếm khẽ nhếch. Lúc này chính là cuối giờ tí 4 khắc, võ đạo bảo khố quét mới thời khắc. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, nhưng không khỏi một trận ngây người. Võ đạo bảo khố thứ nhất cái biểu đồ chính là thần lực đan. Cái thứ hai, lại là Sở Vân Vân. đó là Sở Vân Vân bức họa. Một thân trang phục váy ngắn trang phục, thân mang trường đao, ngũ quan tướng mạo thì lại cùng hiện tại Sở Vân Vân không khác nhau chút nào. Bất quá càng hiện ra tính trẻ con, thoạt nhìn như là cái 11-12 tuổi cô bé. Nàng vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, rõ ràng người ở biểu đồ bên trong, lại như là ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn. Thương phẩm biểu thị là Tần Mộc Ca 11 tuổi thẻ nhân vật. Trải nghiệm bản, ngoặc kép, phía dưới chú thích, nhưng là lâm thời thu được Tần Mộc Ca 11 tuổi lúc tất cả chiến lực. Kéo dài một canh giờ, cần 10 cái võ đạo điểm mới có thể hối đoái. Sở Hy Thanh kinh ngạc cực kỳ. Cái này võ đạo bảo khố trong mặt còn có vật này đổi. Giá tiền này quá hư cao chứ. 11 tuổi Tần Mộc Ca có thể cao bao nhiêu chiến lực? Hòa 10 cái võ đạo điểm cũng chỉ có thể đổi một canh giờ. 10 cái võ đạo điểm đều đầy đủ hắn đổi một cái yếu một điểm thiên phú. Sở Hy Thanh lại đi phía dưới xem. Hậu tục 3, 4, 5, 6 đều là đồ vô dụng. Đều là cùng hắn hiện hữu thiên phú trùng hợp. Bất quá cái thứ 7 biểu đồ lại là truy phong trục điện chi thủ. Nhị giai, ngoặc kép, truy phong trục điện chi thủ giai đoạn thứ 2 nhượng người tay có thể đuổi gió. Ngón tay có thể đuổi điện. Ở hiện hữu huyết mạch trụ cột trên tiếp tục cường hóa. Lại tăng gấp đôi tốc độ tay cùng linh xảo. Sở Hy Thanh muốn vì đó mà động lòng. Căn cứ Sở Vân Vân lời giải thích. Võ tu càng đến cao phẩm, càng khó tăng lên. Dù là làm vì đề cao một chút điểm tốc độ xuất thủ. Bọn họ đều cần tiêu hao rất lớn tâm lực cùng thời gian. Giai đoạn thứ 2 truy phong trục điện chi thủ. Nhưng có thể để cho hắn ở vốn có trụ cột trên. Lại tăng lên gấp đôi tốc độ tay cùng linh xảo. Chỉ có cái này hối đoái cần thiết võ đạo điểm. Để Sở Hy Thanh chùn bước. Giá tiền này dĩ nhiên trèo 5 lần. Cần dòng dã 100 cái võ đạo điểm. Mới có thể bắt xuống cái này một tiến giai thiên phú. Sở Hy Thanh liếc nhìn chính mình cái kia 20 cái võ đạo điểm mấy. Nghĩ ngợi nói trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Hắn tiếp tục hướng về sau xem. Theo sau ánh mắt sáng choang, ngũ cảm thông linh cảm giác loại thiên phú, cường hóa hình, tiếng, ngửi, vị, xúc năm loại năng lực nhận biết, do đó diễn sinh giác quan thứ 6 tâm giác linh thức. Giá gốc 25 cái võ đạo điểm, là do ngài nắm giữ mắt ưng thiên phú, có thể hạ thấp đến 20. Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn hối đoái. Cảm giác đối với võ tu tới nói ắt không thể thiếu. Không chỉ có thể để cho hắn dự đoán ý đồ của đối phương. Hiểu rõ đối thủ kẽ hở. Còn có thể phòng ngự ám khí các loại. Thiên phú này một đổi. Sở Hy Thanh ngũ giác liền cấp tốc cường hóa. Hắn tay. Rõ ràng cảm giác được trong tay. Huyết luyện khinh cương đao nhỏ bé hoa văn. Mũi của hắn. Ngửi được trong viện các loại cỏ xanh mùi. Còn có Sở Vân Vân treo ở góc tường trên cái yếm. Hắn còn nghe được 15 trượng ở ngoài. Đang có một đám con kiến phân công hợp lực. Dưới đất mở rộng chúng nó xào huyệt. Còn có sát vách một tòa sân. Hai người nam nữ giáo tập chính đang tại làm xấu hổ chuyện. Cái kia cái giường gỗ chính cọt kẹt đung đưa. Với này đồng thời, Sở Hy Thanh còn cảm giác được trong đầu ấm áp. Có một luồng kỳ dị khí cơ chảy xuôi trong đó. Lực lượng tinh thần của hắn tựa như lại cường hóa một chút. Não sau thì lại như là sinh ra con mắt thứ 3. Sở Hy Thanh đối với phía sau trong vòng 10 trượng tất cả sự vật. Càng rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được. Hậu phương 3 trượng nơi bay qua một con muỗi. Ngày hôm nay liền tới đây. Sở Vân Vân không phát hiện Sở Hy Thanh trong cơ thể biến hóa. Nàng xoay người hướng về chính mình gian phòng đi. Đi đổi bộ quần áo. Chúng ta đêm nay đi ra ngoài một chuyến. Sở Hy Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không chút do dự đi vào chính mình gian phòng. Khi hắn lúc đi ra. Đã thay đổi một thân màu đen trang phục. Bởi vì cùng quan hệ. Bọn họ hai người đều không có chuyên dụng y phục dạ hành. Bất quá bộ này dùng với tập võ màu đen trang phục. Cũng có thể coi làm y phục dạ hành dùng. Hết chương.